Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Phá Vương Đan. Ầm ầm, mấy đạo khí thế khủng bố trong đại điện tràn ngập, bọn chúng tại va chạm nhau, tóe uy thế kinh khủng, đại điện lung lay muốn đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị tung bay. Người phía dưới nhóm hoảng sợ không hiểu, toàn thân lạnh, dùng mình. Cái bàn cạc cạc rung động, có người lạnh rung run. Tốt, nơi này là đấu giá hội. Hù đến bọn nhỏ, chư vị thu liễm một chút. Một cái bình thản thanh âm từ đại điện bên ngoài vang lên. Nghe không ra tuổi tác, cũng không biết là từ cái nào phương hướng truyền tới. Hừ, có người hừ lạnh một tiếng. Mấy đạo khí tức kinh khủng trừ khử. Lần nữa lâm vào yên tĩnh, nếu là không ai tái xuất giá. Vương giả tàn binh chính là chiến thần viện. Đại điện bên ngoài thanh âm vang lên lần nữa. Lời từ hắn bên trong không khó nghe ra. Người này hẳn là đa bảo các người. Quả nhiên, vương thần khẽ gật đầu. Xem ra hắn đoán không sai. Bọn này người khủng bố chính là các thế lực lớn bất thế gia cường giả. Vì cạnh tranh tàn vương binh mà tới. Một viên phá, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Không mang theo mảy may khí thế. Thanh âm cũng rất bình thản. Phá cũng là lục phẩm đan dược. Nhưng là nó có thể gia tăng một tia thành vương tỷ lệ. Bởi vậy nó so bất luận cái gì lục phẩm đan dược đều đáng tiền. Rất quen thuộc thanh âm. Vương thần lỗ tai khẽ động. Trong nháy mắt nghĩ đến một người. Chính là hắn lần thứ nhất tiến vào nội môn thời điểm. Nhìn thấy trung niên nhân. Họ Nhạc. Hắn cũng là Nhạc Hoan Hoan phụ thân, Thanh Huyền Tông tiểu bối. Có đại nhân vật mở miệng, khí tức kín đáo không lộ ra, thật là lớn khí phách. Thôi rồi thôi á, tàn vương binh mà thôi. Cái này nói chuyện chính là cái kia khó nghe thanh âm. Hắn nói dứt lời thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại lầu một, nháy mắt sau đó, liền từ trước mắt mọi người biến mất, chẳng biết đi đâu, nghĩ đến hẳn là rời đi. Thật nhanh, vương thần lông mày con ngươi co rụt lại. Hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại trong đại điện dừng một chút. Tiếp lấy liền nhào bắt không đến bóng đen tung tích. Càng không có thấy rõ rời đi người dung mạo. Thanh Huyền Tông ngược lại là ra cái kinh tài tuyệt diễm tiểu bối. Thành vương đều có thể. Đây là chiến thần viện lão ẩu. Nàng nói chuyện cũng rời đi. Một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng thời điểm. Thanh âm đã mơ hồ. Hiển nhiên nàng lúc này người đã đến chỗ rất xa. Tiền bối quá khen. Nhạc Hoan Hoan phụ thân bình thản mở miệng. Đã như vậy, tàn vương binh chính là Thanh Huyền Tông vị tiểu hữu này. Đại điện bên ngoài thanh âm vang lên lần nữa. Về sau liền không thấy động tĩnh. Hiu hiu hiu. Từng đạo thân ảnh mơ hồ. Tại đại điện lóe lên mà ra. Biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cường đại biến mất không thấy gì nữa. Xem ra bọn hắn ra không dậy nổi so phá giá tiền cao hơn. Tất cả mọi người rời đi. Đăng đăng đăng. Có xuống thang lầu thanh âm. Một cái áo trắng trung niên nhân từ cửa thang lầu từng bước một đi xuống. Không vội không chậm. Đi vào trong đại điện. Đây là một cái mang theo dáng vẻ thư sinh trung niên nhân. Vô cùng có nam nhân mùi vị. Thân thể của hắn linh hoạt kỳ ảo. Không thấy mảy may uy thế. Từng bước một đi vào tàn vương binh giá kim loại trước. Chậm rãi cúi người, nắm chặt vết rỉ loang lổ kiếm gãy. Nặng như núi lớn tàn vương binh bị hắn nhẹ nhàng cầm lên. Không uổng phí mảy may khí lực, thật là lợi hại. Đám người thầm than, mặc dù trung niên nhân trên thân không có chút nào linh khí thổ lộ. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây tuyệt đối là một cái bất thế cường giả. Nặng nề tàn vương binh. Ở trong tay của hắn nhẹ như không có gì. Trung niên nhân cầm lấy tàn vương binh. Cũng rời đi. Biến mất trong đại điện. Trước khi rời đi. Hắn cố ý liếc một cái vương thần. Nhỏ bé không thể nhận ra hướng hắn nhẹ gật đầu. Ông. Trung niên nhân rời đi về sau. Trong đại điện loạn cả lên. Đều đang đàm luận vừa mới sinh sự tình. Người biết hắn. Mập mạp ba người ánh mắt đều tụ tập tại vương thần trên thân. Trung niên nhân rời đi thời điểm, bọn hắn nhìn rõ ràng nhìn thấy hắn đối vương thần nhẹ gật đầu. Đây không phải trùng hợp, Vương Thần cười cười, nói qua mấy câu, hắn là chúng ta Thanh Huyền Tông cường giả. Ba người ánh mắt quái dị, không nghĩ tới Vương Thần còn cùng khủng bố như vậy tồn tại từng có gặp nhau. Đều có chút giật mình. Tốt, buổi đấu giá hôm nay đến đây liền kết thúc. Các vị hữu duyên gặp lại. Liễu Như Yên mỉm cười thi lễ, cũng rời đi đại điện. Rầm rầm, tất cả mọi người đứng dậy rời đi. Thời điểm ra đi, mọi người còn tại nghị luận ầm ĩ, thảo luận vừa rồi sinh sự tình. Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa cũng cùng nhau rời đi. Thời điểm ra đi, Tô Linh Tiên đối Vương Thần gật gật đầu. Hoàng Phủ Hòa thì âm lãnh nhìn thoáng qua Vương Thần, nói một câu môi ngữ. Tiểu tử, người chờ. Vương Thần khẽ lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Kéo Hạ Thanh U, cùng mập mạp một đạo, theo đám người rời đi Đa Bảo Các, về tới Nghênh Phượng Viện. Ngày mùa hè ban đêm, gió mát phất phơ, trong gió mát mang theo nước biển ẩm ướt mặn hương vị. Trở lại gian phòng của mình, Vương Thần trước tiên, móc ra một khối to bằng đầu nắm tay, nhan sắc hiện lên màu xanh đậm kim loại lam quang quanh quần, ở trong màn đêm giống như một khối lam bảo thạch, chính là Thâm Hải Thần Thiết. Đây là hắn kim thuộc tính tôi xương pháp cuối cùng một vòng. Chỉ cần hấp thu Thâm Hải Thần Thiết kim loại nguyên tố, nhục thân lực lượng tất nhiên sẽ lần nữa đột phá. Ba ba ba, Vương Thần ngồi trên mặt đất, một con linh lực huyễn hóa chùy nhỏ tại hắn xương cốt bên trên gõ, tại linh lực chùy nhỏ gõ dưới, tiết trắng xương cốt xuất hiện từng đạo vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng trải rộng toàn thân hắn xương cốt giống như vỡ vụn đồ sứ. Hắn chân mày nhíu chặt, cắn chặt răng, toàn thân không tự chủ được run rẩy, từng viên lớn mồ hôi rơi đập, cả người giống như mới vừa từ trong nước vớt ra, có thể tưởng tượng. Thịt nát xương tan đau đớn, tê tâm liệt phế, không cách nào ngôn ngữ. Thiếu niên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ có tiếp nhận, người bên ngoài sợ hãi thán phục hắn thực lực đồng thời. Lại có ai biết phía sau mồ hôi, thực không đủ ngoại nhân nói quá thay. Trong tay chụp lấy một khối màu lam kim loại, từng tia ánh lam bảo quang từ màu lam kim loại tràn ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng xông vào xương cốt trong cái khe, nguyên bản tuyết trắng xương cốt, xuất hiện kim sắc quầng sáng giống như thần bí vật chất, một chút xíu san bằng xương cốt khe hở, thiếu niên lông mày thư giãn ra, sắc mặt bình tĩnh nhu hòa, dáng vẻ trang nghiêm, da thịt trong suốt như thần ngọc, kim hà lượn lờ, không nói ra được thần thánh, xoát, mở mắt. Hai con ngươi đang mở hí có kim quang bắn ra, nhìn thoáng qua trong tay Thâm Hải Thần Thiết, hào quang màu xanh lam ảm đạm một chút, thể tích cũng nhỏ một vòng, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lúc này đã trời sáng lên ánh sáng, một đêm thời gian lặng lẽ sói mòn, vươn người đứng dậy, đẩy cửa phóng ra gian phòng, đi vào lầu ba hành lang bên trên, một vòng mặt trời mới mọc nhảy ra mặt biển, chậm rãi dâng lên. Sáng sớm nhu hòa ánh nắng huy, nhàn nhạt rơi vào thiếu niên nhu hòa trên mặt, hai tay của hắn gánh vác, bóng lưng đứng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, tia dương nhẹ, khóe miệng mang theo ý cười, lẳng lặng mà nhìn xem phương xa. Vương Thần, cút ra đây cho ta. Một thanh âm tại Nghênh Phượng Viện vang lên, thanh âm rất lớn, tại Nghênh Phượng Viện ở lại các thế lực lớn đệ tử đều nghe rõ ràng. Vương Thần có chút nhíu mày, thầm trách cái này đường đột thanh âm đảo loạn hắn hảo tâm tình. Có chút nhẫn nhịn một chút nơi xa, tại lầu các trước một mảnh trên đất trống, đứng vững một cái cao lớn thân hình. Người này chính là Hoàng Phủ Hòa, lại có người gây sự. Đi ra xem một chút, các thế lực lớn đệ tử nghe tiếng, nhao nhao ra khỏi phòng, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện. Bởi vì Nghênh Phượng trong nội viện ở các thế lực lớn đệ tử, những người tuổi trẻ này ở cùng một chỗ, tự nhiên là ai cũng không phục ai. Hai ngày này không ít đệ tử ma sát, hơi một tí có người quyết đấu. Có dám, phóng. Vương Thần thân hình bất động, đứng ở lầu các bên trên, bình tĩnh mở miệng, lăn xuống đến, nhận lấy cái chết. Hoàng phủ Hoa ngón tay Vương Thần, cách thật xa khiêu chiến. Hắn nhìn thoáng qua nhao nhao đi ra cửa các thế lực lớn đệ tử, lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn tại Phong Ma đại trận bị Vương Thần cuồng loạn, một mực kìm nén một hơi. Hiện tại hắn tiến vào linh hải cảnh, tự giác thực lực đại tiến, tự nhiên muốn báo thù. Hắn chính là muốn tại các thế lực lớn đệ tử trước mắt trà đạp Vương Thần, cho hắn biết thần thể không thể lừa gạt. Hắn là Chiến Thần Viện thần thể Hoàng Phủ Hoa. Nguyên lai là hắn đang chọn sự tình. Có người nhận ra Hoàng Phủ Hoa thân phận, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thần thể vẫn tương đối làm cho người chú mục. Là thần thể, tiểu tử này là ai? Chỉ có tôi xương 5 tầng tu vi, vì sao đắc tội thần thể? Có người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối Vương Thần thân phận sinh ra hiếu kỳ. So sánh Vương Thần, thần thể nổi tiếng hiển nhiên cao hơn nữa một chút. Nghênh Phượng Viện không ít đệ tử đều biết hắn, không riêng gì Hoàng Phủ Hòa, Hạ Thanh U cùng Tô Linh Tiên cũng bị người biết rõ. Không ít người đã biết các nàng tồn tại. Vương Thần có chút buồn cười. Hắn lại há có thể không rõ Hoàng Phủ Hòa dụng ý. Khẽ lắc đầu, đối với hắn phất phất tay. Nói, đừng làm rộn, trở về đi, người không phải là đối thủ của ta. Ua, thật là cuồng vọng tiểu tử. Có đệ tử nghe vậy sững sờ, nhịn không được mở lời châm chọc. Một cái tôi xương 5 tầng võ giả vậy mà xem thường linh hải cảnh võ giả. Cái sau vẫn là thần thể. Đám người nghe vậy cũng là sững sờ. Ám đạo khá lắm, không biết sống chết tiểu tử. Ha ha ha, sợ sao? Ngươi cái này rùa đen rút đầu. Ta liền biết ngươi không dám cùng ta đối chiến. Ngươi dám hạ đến, một tay trấn áp ngươi. Hoàng Phủ Hoa kêu gáo. Ngón tay Vương Thần, phi thường phách lối. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Ngươi thật muốn cùng ta đánh? Vương Thần cười, mở miệng hỏi. Xuống tới chịu chết đi. Ta muốn để ngươi biết thần thể không thể khinh nhờn. Phủ phục tại thần thể phía dưới ánh sáng đi. Hoàng Phủ Hòa quát lạnh. Bễ nghễ Vương Thần, hai tay của hắn phía sau. Hai con ngươi đang mở hí. Lãnh mang nở rộ. Tốt a, thành toàn ngươi. Vương Thần thoại âm rơi xuống. Hắn nguyên địa đứng thẳng bất động, một tay nắm bên trên có đạm kim sắc quang mang quanh quần. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đối xa xa Hoàng Phủ Hòa vỗ nhẹ nhẹ hạ. Ầm ầm, một con kim hoàng sắc che trời đại thủ huyễn hóa mà ra. Trống rỗng xuất hiện tại Hoàng Phủ Hòa trên đầu phương, chật ních đỉnh đầu hắn bầu trời, che khuất bầu trời, có gai mắt quang mang tán, kim hà đầy trời, như đóa đóa kim vân. Sáng lóa, hô hô, kim hoàng sắc che trời đại thủ, tài liệu thi cuồng phong, giận đỗi đại địa, trên đất trống cắt đá lá cây bắn tung tóe, bốn phía tản mát, Hoàng Phủ Hòa biến sắc, cảm giác có to lớn khí cơ khóa chặt mình, áo quần hắn cùng dài bị cuồng phong thổi loạn, trời ạ, thật là bá đạo thối cốt cảnh võ giả, một tay che trời, các thế lực lớn đệ tử bị chấn động đến, lúc trước chế giễu. Xem thường, ánh mắt biến mất, biến làm thần sắc bất khả tư nghị. Hoàng Phủ Hòa không khỏi kinh hãi, muốn rách cả mí mắt. Vương Thần chiến lực so với lần trước rời đi thời điểm không biết tiến bộ tốt bao nhiêu. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu tử này tu vi rõ ràng liền không có tăng lên. Làm sao lại khủng bố như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.